Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1169, cuồng phong tinh đấu. Canh thứ nhất, suy tuyết hồ trên, sóng gió mãnh liệt, Phương Tuấn Mi hướng mặt hồ rơi đi, hai tay bị không tự chủ được kéo duỗi, cùng thân người hình thành một cái to lớn thập tự, Phương Thập Thất lăng không nhìn. Không có lập tức đuổi theo, nhưng lại không biết, bởi vậy sai qua một cái đánh giết Phương Tuấn Mi cơ hội tốt nhất. Bồng bồng trong nháy mắt sau, Phương Tuấn Mi trong thân thể, càng truyền đến dày đặc tiếng nổ vang, phảng phất có vô số bom, ở cơ thể hắn bên trong muốn nổ tung lên, vừa không có da thịt phá nát máu tươi tràn ra. Tình cảnh này, thực sự là quỷ dị. Ngươi làm sao sẽ giải pháp? Phương Thập Thất xem rất ngạc nhiên. Hai mắt vừa mở, ngươi ngược lại từ Phương Danh Dương nơi đó. Học trộm không ít đồ vật. Phương Tuấn Mi đã nhanh chóng giải trừ thập tự giá. Thân ảnh bảo lóe lên một cái. Đi tới Phương Thập Thất phía sau. Lại là trường kiếm nổ ra. Ầm ầm ầm hai người tái chiến mà lên. Lần này, Phương Tuấn Mi để lại tâm. Mặc cho đối phương lại nổ ra thập tự giá đến, cũng bị hắn tránh khỏi, không có lại trúng chiêu. Bạch Vân Thâm sử khối này Linh Sơn Bảo Địa, hiện ra tan vỡ hình ảnh, đầu đầu cũng có không gian sụp đổ, đất nứt ngang dọc, suy tuyết hồ nước, hướng về đất nứt trong vực sâu, trực hãm mà đi, nhưng quỷ dị chính là, hướng tây bắc những kia đỉnh núi. Lại chưa từng xuất hiện tổn thương gì, bá hay là cảm giác được Phương Tuấn Mi khó chơi, hay là có tính toán khác, Phương Thập Thất không có tái chiến, đột nhiên một cái bước ra, bay về phía tây bắc một bên, hầu như là bước chân đạp xuống, liền tiến vào những kia quần sơn bên trong. Phương Tuấn Mi xem cười nhạt, biết đối phương đây là muốn xúc động bố trí, có thể có cái gì? Đơn giản là trận pháp cấm chế. Phương Tuấn Mi không có quá để ý, lóe lên đuổi theo. Trong tay hắn còn có nhiệt huyết đan tâm kiếm, cái này đại sát khí. Nếu không có là lo lắng triệt để phá hủy cái này mẹ hắn nhớ mãi không quên địa phương, cùng không muốn bại lộ quá nhiều pháp bảo này, vừa nãy đã sớm lấy ra hầu hạ Phương Thập Thất, mà đối phương cái này bẫy dập, hắn cũng là không thể không phá, không thể không tiến, miễn tương lai lão tổ mẫu Phiêu Xương Thị như trở về. Không cẩn thận trúng chiêu, cũng hầu như là đạp xuống bên dưới, tiến vào cái kia tây bắc một bên quần sơn trên người. Thần thức ánh mắt, thấy rõ ràng, Phương Thập Thất lướt lên nơi đó một chỗ vách núi, lại tiến vào trên vách núi một cái lối đi hẹp bên trong. Nơi đó dẫn tới địa phương, chính là đã từng giam giữ Phiêu Xương Thị vực sâu hắc ám. Lối đi này là mở rộng, càng đi nơi sâu xa đi, sương mù càng nhiều, tia sáng càng ám, thần thức tìm kiếm, có dần dần bị thôn phệ cảm giác truyền đến. Phương Tuấn Mi lại lóe lên, cũng đuổi vào trong, tất cả phảng phất năm đó, quá rồi lối đi kia. Ở nơi sâu xa nhất trong bóng tối, là một khẩu giếng lớn dạng vực sâu hắc ám. Đến nơi này, thần thức vẫn như cũ vô pháp nhìn thấy quá xa. Nhưng lần trước, nhưng là có thể xem rõ rõ ràng ràng. Tiểu tử, đủ đảm liền xuống đến giết ta. Ta liền ở phía dưới chờ ngươi. Phương Thập Thất âm thanh, từ phía dưới truyền đến. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lên hai lần. Hãm lại tốc độ, hướng xuống đuổi theo, rất nhanh, dị thường cảm giác truyền đến, ngoài thân đột nhiên cuồng phong gào thét, chiều gió phiêu dung bất động, phảng phất có vô số cái không nhìn thấy cờ lớn, ở lung lay bình thường, vù vù trên đỉnh đầu bên trong, càng là đột nhiên sáng lên, chỉ thấy từng viên một ngôi sao nhỏ vậy màu vàng huyễn ảnh, hướng về chính mình đập xuống. Mỗi một viên đều nặng nề như núi lớn, liền thành một vùng bình thường, đóng kín phía trên không gian, phía dưới chân lại là sóng lớn phun trào, phảng phất đi đến một cái vô pháp ngôn ngữ hư vô trong thế giới. Phương Tuấn Mi hướng sông lên sung, cảm giác được cái kia áp lực lớn đến không thể tưởng tượng, chỉ sông ra 2-3 trượng, liền tốc độ càng ngày càng chậm, lại không cách nào đi lên, mà những kia ngôi sao lại là đã gần ngay trước mắt. Siêu siêu vội vã trường kiếm đánh ra, tiếng nổ vang ầm ầm mà lên. Phương Tuấn Mi bây giờ công có đạo hỏa tâm truyện ấn, phòng có ngư long vũ kiếm ấn, thực lực mạnh mẽ, ung dung nát tan cái kia từng viên một ngôi sao. Nhưng này ngôi sao phảng phất vô cùng vô tận bình thường, không ngừng đánh tới, uy lực mạnh, tuyệt đối là tổ khiếu hậu kỳ đỉnh cao trình độ. Ha ha, tiểu tử, biết rõ ta bố trí bẫy dập, còn dám đuổi đi vào, ngươi đến cùng là có bao nhiêu ngu? Cái môn này vì ngươi tổ phụ bố trí cuồng phong tinh đấu trận, trước hết dùng để mai táng ngươi. Phương Thập Thất tiếng cười to từ phía dưới truyền đến, tiểu thiếu gia, lão phu liền đi trước một bước, chờ ngươi pháp lực kiệt quệ sau, lại đến vì ngươi nhặt xác. Lại thâm trầm nói một câu, không còn âm thanh. Phương Tuấn Mi ánh mắt mãnh lóe lên một cái, hắn hoàn toàn không tin trên đỉnh đầu những này không ngừng ngôi sao sẽ đối với Phương Thập Thất không có ảnh hưởng. Hắn cũng không có nhận ra được Phương Thập Thất hướng trên lướt tới, lão già này là từ đâu đi ra ngoài. Suy nghĩ một chút, bỏ qua cùng những kia ngôi sao đối oanh, trước tiên hướng xuống lướt tới, mắt thường xuyên thủng hắc ám, rất nhanh liền nhìn thấy phía dưới vực sâu dưới đáy có một cái truyền tống trận dạng đồ vật. Thì ra là như vậy. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm nói một câu, không cần hỏi cũng biết, phía bên kia truyền tống trận khẳng định đã bị hủy diệt, gặp trừ chính mình ở ngoài không còn gì khác người. Phương Tuấn Mi rốt cục lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm đến. Thế giới bên ngoài bên trong, Phương Thập Thất đã tiến vào chính mình bên trong cung điện, lấy ra đan dược ăn vào, bình chân như vậy ngồi xếp bằng khôi phục lại. Đối với mình bố trí xuống trận pháp, Phương Thập Thất cực có lòng tin. Người này gặp Phương Danh Dương nhiều năm như vậy dằn vặt, tính tình ẩn nhẫn lại giả dối, có thể có thành tựu của ngày hôm nay tuyệt không phải bỗng dưng được đến. Năm đó đang tính kế Phương Tuấn Mi sau, người này cẩn thận xa phó hải ngoại tu luyện, lại ở một chỗ hoang vu hải vực trên hoang đảo được một cái chết già bách tộc tu sĩ truyền thừa, dòng dõi tăng cao, thực lực tiến nhanh. Cái kia cuồng phong tinh đấu trận chính là tu sĩ này tinh diệu nhất thủ đoạn. Đáng tiếc thủ đoạn tuy tốt, người này đến cuối cùng cũng không có đạo tâm nhị biến, vô pháp lên cấp chí linh. Ầm ầm ầm, đột nhiên khủng bố nổ tung tiếng vang đột nhiên nổi lên, đất rung núi chuyển. Ngay ở Phương Thập Thất nhắm mắt lại mười mấy tức sau, này tiếng nổ vang phảng phất một thế giới bị phá hủy một dạng, vang dội đến dị thường. Phương Thập Thất nghe được âm thanh, đột nhiên mở mắt ra, như chớp giật lướt ra khỏi điện đi, hướng về hướng tây bắc bên trong nhìn lại, chỉ thấy hướng tây bắc bên trong khói bụi nổi lên bốn phía, tảng lớn hư không vượt sụp, những kia cao cao đỉnh núi phảng phất bị hắc ám hư không nuốt lấy một dạng, ngã chồng vó tiến trong bóng tối, thì càng không muốn để trong đó cái gì vực sâu hắc ám, cái kia thôn phệ chi thế còn đang hướng về bốn phương tám hướng bên trong bao phủ mà đi. Tiếng nổ vang vẫn còn tiếp tục, hầu như có thể khẳng định Phương Tuấn Mi đang ở nổ ra một cái lỗ hổng đến. Tên tiểu tử này làm sao có khả năng mạnh như vậy? Phương Thập Thất xem tâm thần chấn động, trong nháy mắt sau liền biết Phương Tuấn Mi cất giấu lợi hại thủ đoạn, không dám tiếp tục nhiều ngừng, cất bước một cái xoay người vọt vào phía sau trong điện. Trong điện này còn có một gian thiên điện liên kết, trong đó cất giấu là một bí mật truyền tống trận, nhanh chóng giải cấm chế, vọt vào, bước lên truyền tống trận, bắn vào tiên ngọc, bạch quang lóe lên, Phương Thập Thất biến mất không thấy hình bóng. Bạch, Phương Thập Thất hầu như là mới vừa biến mất. Phương Tuấn Mi cũng đã đột nhiên xuất hiện, nhiệt huyết đan tâm kiếm đương nhiên đã thu hồi, cũng nhanh chóng đứng lên trên, hấp ra Phương Thập Thất đánh vào, đã dễ xám trắng tiên ngọc, bắn ra mới tiên ngọc đến, nhưng mà, truyền tống trận không hề có một chút động tĩnh, một đầu kia, đã bị hủy. Phương Tuấn Mi ánh mắt tinh mang lại lóe lên, lại là Thiên Bộ Thông bước ra, nhanh chóng ra Bạch Vân Cung Sơn Môn, thần thức bay tung tóe mà đi, một đường chỗ quá, thỉnh thoảng có thể thấy được từng cái cấm chế phong tỏa nơi. Có chút là thế lực nhỏ, có chút là tán tu chiếm giữ nơi, có chút, có lẽ chính là Phương Thập Thất đường lui vị trí, nhưng trời mới biết đến cùng là người nào, cũng có lẽ truyền tống trận một đầu khác. Đã vượt qua Phương Tuấn Mi nhận biết bên ngoài, Phương Tuấn Mi một đôi ánh mắt âm trầm như chết lên, hàn mang lóe lên, bá lại một cái xoay người, lại tiến vào Bạch Vân Cung. Bạch Vân Cung bên trong đã sớm loạn thành hỗn loạn, những kia tiểu tu không có tư cách tham dự tiến vừa nãy trong đại chiến, mỗi người tránh rất xa, núp ở chính mình trong động phủ. Nhận ra được hiện tại động tĩnh lớn, lại là từng cái thả ra thần thức đến kiểm tra. Phương Tuấn Mi thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện ở một chỗ xương khóa tiểu viện bầu trời. Một kiếm đánh tới, tầng tầng một thanh âm vang lên, khu nhà nhỏ kia bị oanh muốn nổ tung lên, lộ ra trong đó tu sĩ đến, là cái phàm thuế sơ kỳ thanh niên. Nhìn Phương Tuấn Mi ma như thần, đằng đằng sát khí sừng sững ở trên trời nhìn xuống hắn. Hãi mặt như màu đất, run như cầy sấy, nói, truyền tống trận một đầu kia, thông hướng nào? Phương Tuấn Mi lạnh lùng quát, uy thế gắt gao chấn hướng về hắn. Vãn, vãn bối, không biết a, lão tổ chưa từng nói cho ta. Thanh niên run rẩy âm thanh nói rằng, rác rưởi. Phương Tuấn Mi rít gào một tiếng, vèo, sau một khắc, chính là tiếng kiếm rít lên, một kiếm bổ ra, thanh niên kia động cũng động không được, bị chia ra làm hai, bỏ mình tại chỗ, lại tìm, lại hỏi, lại giết. Phương Tuấn Mi phảng phất người điên, tàn sát này Bạch Vân Cung, rất nhanh sẽ hãi tảng lớn tu sĩ, trốn hướng tông môn nơi đó. Phương Tuấn Mi lại thân ảnh lóe lên, trực tiếp vây lại nơi đó, một cái thiên cương diệu nhật văn nổ ra, kim thế giới đem những người này đồng thời mê hoặc, cùng nhau nữa bắt giữ, tốc độ cực nhanh, ung dung đến khó mà tin nổi, một mắt nhìn lại, tất cả đều là long môn phàm thuế, thậm chí cảnh giới càng thấp hơn, nói cho ta, truyền tống trận một đầu khác ở nơi nào? Ta tha cho hắn một mạng. Phương Tuấn Mi hung thú bình thường, đảo qua mọi người nói, mọi người đã bị sợ mất mật, lời cũng không nói ra được. Một cái phàm thuế hậu kỳ ông lão, tựa hồ vẫn tính, nói rằng, tiền bối, cái kia truyền tống trận, là lão tổ bí mật, chúng ta hoàn toàn không biết, có lẽ Thạch Văn trưởng lão biết một ít, hắn là lão tổ thân tín, rốt cuộc cũng cao hơn chúng ta. Hắn ở đâu? Phương Tuấn Mi quát hỏi, nhớ tới trước xác thực có cái tổ khiếu sơ kỳ ra hỏa, nên chính là hắn. Ông lắn nói, hắn vừa nãy ra tông môn, nên là đuổi theo Liễu Vân. Ba tiếng kiếm rít lại lên, ông lão tiếng nói mới hạ xuống. Phương Tuấn Mi chính là một kiếm đánh ra, một kiếm ra, ánh vàng như mưa bắn tới, tiếng kêu thảm thiết, loạt xạ mà lên, lại hạ xuống thời điểm, Phương Tuấn Mi bóng người đã biến mất, chỉ để lại một chỗ thi thể, cùng dàn rụa dòng máu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,